Tổng tài giả ngốc, ai là sói? Chương 28, 28, cừu và sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thẩm nhìn Thi Nhi, còn chưa kịp nói gì thì cô đã choàng lấy cổ anh, chân cô nhón lên, hôn lấy đôi môi mát lạnh ấy, hôn thật cuồng nhiệt. Sau vài giây bất ngờ, anh đã thích ứng nhanh chóng và đáp ứng lại nụ hôn ấy. Họ hôn nhau nồng nàn, cơn nóng ran trong người như thiêu đốt thân thể. Xoay lưng của Thi Nhi lại, họ vừa hôn nhau vừa lùi về phía giường. Cô hoàn toàn bị cuốn theo nụ hôn ấy, mặc cho anh đang làm loạn trên cơ thể mình. Đưa tay nắm lấy cổ áo của anh, cô từ từ cởi hết cái cúc áo ra. Ngã người xuống giường, sắc mặt ấy vẫn còn chút lo lắng và sợ hãi. Hàn Thẩm cười dịu dàng, đưa tay xoa nắn bầu ngực ấy. Đừng sợ, chỉ khó chịu một chút thôi. Để cô cảm thấy không sợ hãi, anh hôn gì lên môi cô. Mặc dù bàn tay ấy vẫn đang hành động, vuốt nhẹ qua đùi rồi trượt dài xuống dưới, anh từ từ cởi chiếc váy ngủ rời và quần lót rồi ném sang một bên. Nhìn cô dịu dàng một lần nữa, khóe môi anh khẽ cong lên, vừa quyến rũ vừa giang tà. Anh vào nhé, Thi Nhi ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác, hai tay bấu vào chăn như đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hàn Thẩm vừa nhích đến một chút, cô đã không chịu được mà kêu lên. Họ cuốn lấy nhau ở trên giường, làm nó trở nên ấm nóng hơn rất nhiều. Mọi hành động của anh, cử chỉ của anh ở trên người cô đều vô cùng nâng niu và nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Thi Nhi ôm lấy tấm lưng rộng đẫm mồ hôi ấy, cuốn lấy môi anh không rời. Một cảm giác khó chịu lẫn tê dại, không rõ là đau đớn hay sung sướng. Chỉ có thể bám víu vào anh như vậy, từng chút cảm nhận được hơi thở gấp gáp ấy phả vào mặt. Đêm đã khuya. Một đêm không trăng nhưng lại đầy sao trời, Thi Nhi mơ màng nhìn ra cửa sổ, thấy những ngôi sao ấy như đang treo lơ lửng trên cành cây. Cô khẽ cử động, toàn thân ê ẩm, đau nhức. Sau những khi mặn nồng ân ái cùng Hàn Thẩm, cũng không rõ bản thân đã mê man từ bao giờ. Mệt lắm không? Giọng anh vang vang trên đỉnh đầu của cô, dịu dàng và trầm ấm. Còn cô thì tim vẫn đang đập thình thịch, nghĩ lại chắc thấy khuôn mặt mình lúc đó mê muội lắm mà ngại. Vùi đầu vào ngực anh, cô lắc đầu, anh vuốt ve mái tóc của cô, mùi hương dịu nhẹ như bung xóa ra nơi cánh mũi. Vậy muốn tiếp tục không? Nghe anh hỏi như vậy, Thi Nhi liền ngẩng đầu nhìn anh ngay, phản ứng vô cùng dữ dội. Đừng, như vậy là đủ rồi, chân cô đã nhức mỏi lắm rồi, lưng thì như bị bẻ cong vậy. Bây giờ, anh mà chạm vào người cô nữa thì chắc cô sẽ giã ra mất. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc lúc nọ anh chạm vào người mình. Cả hai còn miên man với nhau lâu như vậy, mặt cô sẽ tự khắc mà nóng bừng bừng lên. Ngẩng đầu lên nhìn, cô lườm anh uất ức, lúc trước thì hay rồi, giả ngốc giống như là cừu non vậy. Hàn Thẩm cười, nhìn cô ở cự ly gần nhất, thấy được đôi mắt ấy đang sáng lấp lánh lên vì mình, đôi môi căng mọng nước. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn giấu sự giang tà trong câu nói ấy. Anh là sói mà, cô tròn mắt nhìn, chàng trai này. Biết tự nhận mình là sói luôn cơ. Cô còn nhớ ngày trước anh hiền lành, ngây thơ biết bao nhiêu. Tuy lúc đó cô đã từng ước ao anh không ngốc, nhưng ít nhất cũng không tới nỗi giang tà thế này. Cô còn nghĩ, một người thông minh như mình phải là sói mới đúng. Ai mà ngờ, đã có người xoán ngôi cô chỉ trong vài nốt nhạc. Nằm ôm nhau cứng ngắt, cảm nhận hơi ấm da thịt từ từ hòa quyện vào mình, thì Nhi mới biết hóa ra tình yêu lại ngọt ngào đến thế. Cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng còn lấm tấm mồ hôi của anh, xoa xoa nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mỗi khi dỗ dành anh ngủ, cô cũng từng làm thế này. Bây giờ đã như vậy rồi, cô thật mong mình mới là người được anh vuốt ve, dỗ dành. Nhìn anh một lần nữa, cô chớp chớp mắt hỏi. Vậy em là gì? Hàn Thẩm cưng nựng gò má của cô, cười bảo. Em là con cừu non ngây thơ của anh. Là một con cừu non đáng yêu, lúc nào cũng khiến anh phải bị thu hút. Từ ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em đều khiến anh phải dõi theo. Anh chưa từng nghĩ, trên đời này lại có người, khiến anh phải yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy. Trái tim này, dù cho có phải chịu bao nhiêu gai góc, thì khi ở cạnh em, nó cũng đã hồi sinh và đập mạnh mẽ trở lại. Thi Nhi cười một cái, đưa ngón trỏ vuốt vuốt chóp mũi của anh. Xoa xoa nó rồi hỏi. Tại sao em lại là cừu non? Vì chỉ cần nhìn em, là anh liền muốn ăn thịt. Cách chương.